Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 39, giao thừa, gocchuyenaudio.com. Chỉ còn vài phút nữa thôi là bước sang năm mới rồi, nó đang háo hức cùng gia đình đi ngắm pháo hoa. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại nó vang lên, nó nhanh chóng bắt máy. Alo, cậu đang làm gì đó? Giọng nói đầu dây bên kia vang lên đầy dịu dàng, ôn nhu. Cùng gia đình đón giao thừa nè. Mà sao lúc tối không rét tin nhắn tớ? Hắn nói, thì cậu nhắn rồi tớ biết trả lời gì giờ. Mà mấy người cứ nhắn tin cộc lốc được một từ huệ rồi tớ ghét lắm nên mong cậu bữa sau đừng như thế. Nhắn tin dứa đúng nỏ biết nói gì nữa, thật thà không nhắn còn hơn. Lần sau tớ sẽ không như thế nữa. Cậu nếu không thích gì ở tớ thì nói tớ sẽ sửa. Câu nói của Dương làm nó khó hiểu. Tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu biết câu này nói ra rất dễ gây hiểu lầm không? Nó đọc rất nhiều ngôn tình nên nó biết. Chỉ có người yêu mới có đặc quyền như thế thôi, người ngoài mà nói kiểu này thì hiểu lầm to đấy. Còn 2 phút nữa là giao thừa rồi nhỉ, nó chuyển sang chủ đề khác. Mau thật đấy, tớ mới nhớ cậu mới chuyển đến hồi đầu tháng 10 mà giờ đã được hơn 4 tháng rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật đấy, đó đò, mà sắp qua năm mới rồi tớ chúc cậu có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và sớm có nhiều người yêu nha. Kèm icon mặt cười, cảm ơn cậu nha, cậu cũng thế, nhưng mà người yêu thì phải đợi cậu rồi. Ý của câu sau là phải đợi nó chấp nhận làm người yêu hắn thì hắn mới có người yêu được đấy. Nhưng với EQ của nó không hiểu nổi đâu, đọc ngôn tình nhiều nhưng khi liên quan đến tình yêu của bản thân thì không biết gì. Còn 1 phút nữa là giao thừa nên 2 người tắt máy để đón giao thừa cùng gia đình. 5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới, tiếng pháo hoa vang lên liên tục, nhà nó nằm ở giữa trung tâm thành phố nên nhìn rất rõ cảnh bắn pháo hoa. Năm đầu tiên nó được nhìn thấy cảnh bắn pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy đấy. Đẹp thật đấy, sang năm mới rồi nó tự chúc bản thân sẽ trưởng thành hơn, quyết tâm đỗ trường đại học mà nó mơ ước và sẽ sớm được anh chàng giống như Tiêu Nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Để làm người yêu, xong cảnh bắn pháo hoa là đến phần nhận lì xì. Bước sang năm mới được vài phút là nó được nhận lì xì từ mẹ rồi. Mẹ bảo lấy lộc đầu năm, và tiếp theo nó cũng được nhận từ ông, bà, ba và anh. Chắc chắn ai cũng sẽ như nó, dù lớn rồi cũng muốn được nhận lì xì. Tiếp theo là một loạt tin nhắn là lời chúc của bạn bè và người thân dành cho nó. Vào nhóm lớp thì tin nhắn bọn nó nhắn một đống luôn, chúc nhau các thứ. Chắc là lớp ai cũng thế, cứ sang năm mới rồi là không quên gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho bạn mình rồi nhỉ. Và nó cũng không quên dành lời chúc lại cho bạn bè, thầy cô và người thân của mình. Có ai như nó không gửi lời chúc mà cứ sao chép một cái rồi gửi đi cho tiện khỏi soạn tin nhắn lâu, nếu ngồi mà viết từng cái để gửi từng người thì lâu lắm, nên làm như này tiện hơn nhiều. Á, cho nó hỏi là giờ làm sao mà ngủ được đây. Đêm giao thừa quả thật là một đêm khó ngủ thật mà. Nó ngồi lướt hết Facebook rồi qua nghe nhạc, xem phim rồi mà vẫn chưa ngủ được. Thế là đêm giao thừa nó lại thức đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Cách chương.